Càng quan trọng hơn đó là tư sắc những vũ nữ này tuy không bằng những mỹ nữ cực phẩm mà Trương Hằng từng gặp nhưng đều thuộc cấp cao cả. Tuy nhiên mọi người nơi này đều là hạng người bất phàm, cũng không dễ dàng bị đám vũ nữ này mê hoặc. Qua một khúc, toàn bộ nhóm nhạc sĩ thối lui nhưng đám vũ nữ trong đại điện lại không rời đi. Những đôi mắt long lanh của đám vũ nữ này chuyển động, đi về phía khách nhân mà mình tự chọn. Tiếp khách sao? Trong đầu Trương Hằng liền hiện lên một danh từ như vậy. Trong đó có một vũ nữ đi về hướng Trương Hằng, nở nụ cười sáng lạn như hoa tươi với hắn. Thân thể vô cùng mềm mại cũng tự nhiên áp tới trước mặt Trương Hằng. Ấy, vẫn đạt được tiêu chuẩn chuyển nghiệp sao? Đã có món ngon đưa tới tận cửa, Trương Hằng đương nhiên sẽ không giả vờ đứng đắn mà từ chối. Nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm lại mà đầy co giãn của vũ nữ. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt ngọc của đối phương, hắn phát hiện ra tư sắc của nàng quả thực không tồi, khuôn mặt lộ vẻ quyến rũ. Doanh Doanh đêm nay phụ trách hầu hạ Trương công tử. Nữ tử này nói tới đây liền rót cho Trương Hằng một chén rượu, đôi mắt tràn ngập sắc thái mê ly dừng trên mặt Trương Hằng. Trương Hằng tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, một bàn tay rất không thành thật vuốt ve ở vị trí mẫn cảm của Doanh Doanh. Người xấu quá đi. Doanh Doanh giả vờ chán ghét lườm hắn, thân thể mềm mại lại không ngừng áp sát vào Trương Hằng. Tỷ Uy Vương ở gần Trương Hằng nhất cũng đang ôm vũ nữ bên cạnh mình, ánh mắt nhẹ liếc qua phía Trương Hằng, nụ cười trên mặt càng đậm. Quỷ sư lại đuổi vũ nữ bên cạnh đi, thấy dáng vẻ bị sắc đẹp mê hoặc của Trương Hằng, trong lòng không khỏi càng xem thường hắn một chút. Băng Vi, không đáng để người giận như thế đâu. Lăng Thiên khuyền nhủ Băng Vi đang buồn bực không vui ở bên cạnh. Đôi mắt Băng Vi hơi hơi đỏ lên. Bộ ngực khẽ phập phồng, hơi thất vọng nhìn Trương Hằng và vũ nữ đang liếc mắt đưa tình. Mà ngay vào giờ khắc này, trong túi chữ vật màu xanh trên người Trương Hằng đột nhiên bộc phát ra một luồng bạch quang chói mắt. Bên tai hắn vang lên tiếng hử nhẹ của Ninh Tuyết Dung. Lập tức Trương Hằng trợn tròn mắt. Ninh Tuyết Dung không phải đang ở bên trong tu luyện sao? Sớm biết thế này thì mình đã ngăn cách túi chữ vật này ra rồi. Vội vàng đẩy vũ nữ trên người mình ra, Trương Hằng dùng thần thức truyền âm cho Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật. Hắc hắc, Tuyết Dung muội, ngươi không tu luyện sao? Đại ca, ngươi khiến ta thất vọng quá. Ninh Tuyết Dung buồn rầu thở dài một tiếng. Sau đó, túi chữ vật màu xanh tỏa ra một luồng bạch quang chói mắt. Chỉ thấy Ninh Tuyết Dung thân mặc tuyết bào như tiên tử giáng trần xuất hiện bên cạnh Trương Hằng. Dưới chân nàng còn có pháp bảo tuyết ngọc liên hoa thai, toàn thân được bao phủ bởi một luồng bạch quang. Vù một tiếng, tuyết ngọc liên hoa thai chờ Ninh Tuyết Dung hóa thành một luồng bạch quang, bay ra khỏi đại điện. Chẳng lẽ nữ tử này ghen sao? Vút một tiếng, thân ảnh Trương Hằng nhoáng lên, đuổi theo ra ngoài đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, truy và sát. Ninh Tuyết Dung đột nhiên xuất hiện rồi bỏ chạy. Tất cả mọi người ở nơi này đều không khỏi sửng sốt. Thật không ngờ trên người Trương Hằng còn cất giấu một nữ tử như tiên tử xuất trần như vậy. Trương Hằng cũng hối hận tới cực điểm. Sao bản thân lại quên mất Ninh Tuyết Dung chứ? Cái túi chữ vật Lạc Hà tặng cho hắn vốn vô cùng đặc thù. Nếu Trương Hằng không thi triển cấm chế gì thì Ninh Tuyết Dung ở bên trong vẫn có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Trên người Trương Hằng có một tầng sáng bạc lưu chuyển, thân hình bay lên trời cao, cấp tốc đuổi ra bên ngoài đại điện. Tốc độ phi hành của Ninh Tuyết Dung cũng không phải cực kỳ khủng bố. Dưới chân nàng cũng là một kiện pháp bảo. Pháp bảo này là do Lạc Hà chế tạo riêng cho nàng, tốc độ nhanh hơn so với tu sĩ trúc cơ kỳ phi hành một chút. Vừa bay ra khỏi đại điện, Trương Hằng đã phát hiện ra Ninh Tuyết Dung đã bay được hơn trăm thước. Ý niệm Trương Hằng xoay chuyển, bản mạng linh khí nguyệt thương bay ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt liền biến lớn ra vài lần, chờ Trương Hằng nhanh chóng bay về phía trước. Tốc độ của Trương Hằng so với Ninh Tuyết Dung cũng chỉ nhanh hơn một chút, nếu muốn trong thời gian ngắn có thể đuổi theo đối phương thì đúng là gần như không có khả năng. Mà đúng lúc này, Trương Hằng lại cảm thấy phía sau có động tĩnh. Vương phủ là nơi người muốn đến thì đến, muốn đi là đi sao? Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới. Thần thức đảo qua, không ngờ Trương Hằng phát hiện ra quỷ sư đang bay về phía mình. Tốc độ của Trương Hằng không giảm, ở trong không trung lạnh nhạt nói, người chẳng lẽ muốn ngăn cản ta? Nhanh chóng thối lui, nếu không hôm nay ngươi đừng mong giữ nổi mạng. Ngay cả thời gian quay đầu nhìn quỷ sư cũng không có, Trương Hằng cấp tốc đuổi theo phương hướng Ninh Tuyết Dung, dường như căn bản không coi đối phương vào đâu. Với tốc độ của Ninh Tuyết Dung, Trương Hằng chỉ cần chậm vài nhịp thở là khó có thể đuổi kịp đối phương. Mà phạm vi thần thức của Trương Hằng có thể bao phủ cũng có hạn, toàn bộ kinh thành lớn như vậy, nếu muốn tìm một người ở nơi này thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tiểu tử cuồng vọng, mới ở luyện khí kỳ mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản sư. Tốc độ quỷ sư không ngờ không kém gì Trương Hằng, phía sau có một cuồng cuồng phong thổi tới. Đối phương quyết đuổi theo Trương Hằng không bỏ. Trương Hằng cũng chỉ dùng thần thức quan sát tình cảnh phía sau một chút, phát hiện ra dưới chân quỷ sư có một đám quỷ vụ màu đen, tay hắn đang thi triển một pháp thuật nào đó. Không thèm để ý tới kẻ này, Trương Hằng rõ ràng chẳng nhìn hắn, hướng về phía Ninh Tuyết Dung hô to, Tuyết Dung, người mau dừng lại. Đại ca, Tuyết Dung không muốn nghe ngươi giải thích, về sau ngươi và ta mỗi người một ngả. Ninh Tuyết Dung ngoái đầu liếc Trương Hằng một cái, đôi mắt lấp lánh ánh lệ, khuôn mặt lộ vẻ buồn tủi khóc thảm, vẻ mặt đầy thất vọng. Đối mặt với dáng vẻ khiến người ta đau lòng và thương xót như vậy, Trương Hằng cũng xót xa vô cùng. Loại tình cảm hối hận lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Trương Hằng khi tới thế giới này. Đồng thời Trương Hằng cũng chợt nhớ tới di chúc mà Lạc Ngưng Tuyết đã nói với mình. Tuyết Dung là một nữ tử tính cách quật cường, dám yêu dám hận. Bề ngoài nhìn như nhu nhược nhưng nội tâm lại cực kỳ kiên cường. Nếu ngươi đối với nàng tốt thì nàng sẽ báo đáp ngươi gấp 10 lần. Nếu ngươi làm nàng tổn thương thì cả đời nàng cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ta đã làm tổn thương Tuyết Dung một lần, cho tới hiện tại nàng vẫn không chịu nhìn ta một cái. Lý Hoành cũng thương tổn nàng một lần, Tuyết Dung khẳng định là hận hắn thấu xương. Ta không hy vọng ngươi là người thứ ba làm tổn thương nàng. Lạc Ngưng Tuyết nói chẳng sai chút nào. Trương Hằng cười tự giễu. Dù mình có ngăn cản được Ninh Tuyết Dung nhưng có thể giải thích cái gì đây? Đồng thời lúc này có thể thấy Ninh Tuyết Dung đúng là rất quật cường. Giờ phút này tuy rằng còn chưa quá hận Trương Hằng nhưng vẫn quay người bỏ chạy, vô cùng dứt khoát. Cho tới lúc này Trương Hằng đối với Ninh Tuyết Dung chỉ có một loại cảm giác mơ hồ. Bình thường mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều cảm thấy thương tiếc cho nàng, cũng thấy đối phương thật thuận mắt. Mãi cho tới giờ phút vừa rồi khi đối mặt với Ninh Tuyết Dung quay đầu nhìn lại, Trương Hằng mới phát hiện ra, nữ tử quật cường, hơn một năm nay ở cạnh mình trong tuyệt cảnh, cùng chung hoạn nạn đã chân chính đi vào trong tim mình. Quỷ sư thấy Trương Hằng phía trước chẳng thèm nhìn đến pháp thuật của mình, lạnh lùng cười thầm, hắc quang đột nhiên bừng lên trên tay hắn. Trương Hằng chỉ cảm thấy phía sau có một vật thể đang phi hành với tốc độ cao tới tiếp cận mình. Đạo hắc quang do quỷ sư đánh ra trong trước mắt đã bay tới sau lưng Trương Hằng, một quỷ ảnh toàn thân đen kịt, dáng vẻ giống quỷ sư như đúc, hung hăng lao tới công kích Trương Hằng. Thần thức của Trương Hằng đã phát hiện ra tình hình phía sau, cũng chẳng thèm coi quỷ ảnh này vào đâu. Quỷ ảnh này đánh ra một quyền, hắc quang lóe lên, không khí sinh ra một tiếng nổ vang. Trương Hằng mạnh mẽ chịu một kích, sau lưng cảm thấy đau đớn không thôi. Xoẹt, trong lòng hắn âm thầm cả kinh. Một kích của quỷ ảnh này không ngờ có uy lực lớn đến vậy. Xem ra công pháp quỷ sư tu luyện đích xác rất phi phàm, cường đại hơn nhiều so với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Quỷ sư trợn mắt há mồm nhìn Trương Hằng mạnh mẽ chịu một kích của quỷ ảnh của mình. Người này còn là người sao? Quỷ sư âm thầm thất kinh. Trên người hắn không chừng có một linh khí phòng ngự có phẩm chất không tồi chăng? Ánh mắt quỷ sư sáng bừng lên. Cắn răng một cái, miệng thì thầm nói với quỷ ảnh kia, nổ. Trương Hằng lập tức cảm thấy phía sau có chuyện cổ quái, toàn thân liền xuất hiện một tầng luyện hư linh khí hộ thể. Uy lực bùng nổ của quỷ ảnh kia không ngờ không kém gì lần Nam Minh kia tự bạo linh khí cực phẩm. Bản thân Trương Hằng không bị thương tổn gì nhưng thân hình lại bị sóng không khí do vụ nổ sinh ra cuốn nhanh đi, thân thể rơi xuống từ trên không trung. Một tiếng, thân thể Trương Hằng liền nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố nhỏ. Mẹ kiếp! Trương Hằng mắng to một tiếng, cầm nguyệt thương trong tay bay vọt lên không trung. Mà lúc này đã không còn thấy tung tích thân ảnh Ninh Tuyết Dung nữa. Ngươi chết đi cho lão tử! Một luồng sát khí kinh khủng truyền tới từ trên người Trương Hằng. Đó chính là khí tức đã trải qua tôi luyện qua tầng tầng lớp lớp chém giết trong huyết sát động phủ mà thành. Trương Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng vung linh khí nguyệt thương lên. Lập tức, một lưỡi đao gió hình trăng lưỡi liềm bạc trong trước mắt đánh về phía quỷ sư đang vô cùng suy yếu trên không. Phủ. Quỷ sư vừa thi triển bí thuật, nguyên khí đại thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao gió hình trăng lưỡi liềm bạc đánh lên thân thể mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân thể quỷ sư trong nháy mắt liền bị chém làm hai nửa, máu phun như suối. Công pháp quỷ sư tu luyện tuy rằng rất đặc thù, tốc độ và công kích đều khủng bố thực nhưng năng lực phòng ngự lại không cao. Trương Hằng cũng chẳng thèm nhìn đối phương một cái, chủ yếu không muốn lãng phí thời gian, lại một lần nữa khống chế linh khí nguyệt thương bay về hướng Ninh Tuyết Dung vừa biến mất. Trên mặt đất, hai nửa thân thể quỷ sư vừa bị chém thành hai mảnh đột nhiên hóa thành hai cái bóng. Sau đó, hai cái bóng liền hợp làm một. Sắc mặt quỷ sư tái nhợt, còn mang theo chút sợ hãi nhìn về phía Trương Hằng đang rời đi ở xa xa. Thì thào nói, người này rốt cục tu luyện công pháp gì, vẻn vẹn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà công kích, phòng ngự, tốc độ so với tu sĩ trúc cơ kỳ đều cường đại hơn nhiều. Thân hình quỷ sư hóa thành một bóng mờ, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong bóng đêm. Trương Hằng dùng toàn lực phi hành, bay một hồi lâu mới phát hiện ra một bóng trắng nhỏ xíu trên bầu trời xa xa. Vận khí không tồi rồi. Trương Hằng thầm mừng rỡ, bay về hướng đó. Đây cũng là nhờ Ninh Tuyết Dung trong quá trình phi hành không đổi hướng. Khoảng cách càng lúc càng gần. Trương Hằng mơ hồ có thể thấy tình cảnh Ninh Tuyết Dung khống chế Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai cô độc phi hành. Tuy nhiên Trương Hằng phát hiện ra tốc độ phi hành của Ninh Tuyết Dung bắt đầu chậm dần. Xem ra pháp lực của nàng không duy trì nổi nữa. Trương Hằng cũng không lên tiếng gọi Ninh Tuyết Dung để tránh cho nàng chấn kinh mà liều mạng chạy trốn, tiêu hao linh khí. 200 thước, 150 thước, 100 thước. Trương Hằng lại tiếp cận thêm chút nữa. Thậm chí còn giảm tốc độ để không tạo thành tiếng kêu xé gió. Ninh Tuyết Dung có thể bởi đang phân tâm nên không phát giác ra Trương Hằng đang lặng lẽ tiếp cận mình. 50 thước, 30 thước. Sắc mặt Trương Hằng lộ vẻ vui mừng. Rốt cục vào thời điểm tới gần 10 thước, Ninh Tuyết Dung đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra Trương Hằng đang ở phía sau. Mặt biến sắc, Ninh Tuyết Dung cắn chặt đôi môi, chuẩn bị ra tốc bỏ chạy. Đừng chạy. Trương Hằng đạp mạnh xuống nguyệt thương dưới chân, thân hình vọt tới, giống như đạn pháo vèo một tiếng liền bay lên trên Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai của Ninh Tuyết Dung. Ngươi xuống đi. Khuôn mặt Ninh Tuyết Dung lộ vẻ kiên quyết, giơ tay muốn đẩy Trương Hằng ra. Trương Hằng cười hắc hắc, nắm lấy bàn tay thon dài của Ninh Tuyết Dung. Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tuyết Dung đỏ bừng, tránh không thoát khỏi bàn tay Trương Hằng. Trong lúc hoảng hốt, Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai mất đi khống chế, thân thể lao thẳng xuống mặt đất. Trương Hằng cũng đứng trên Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai, thấy tình cảnh này cũng hoảng hốt. Trong tính thế cấp bách, tay Trương Hằng hơi dùng sức một chút, kéo Ninh Tuyết Dung vào trong lòng mình, ôm giai nhân từ trên không trung rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, nữ nhân thích bị lừa gạt hương thơm thân thể quen thuộc thấm đẫm ruột gan. Trương Hằng nhanh chóng ôm chặt thân thể mềm mại như không xương của Ninh Tuyết Dung, thân hình vẫn tiếp tục rơi thẳng xuống phía dưới. Khuôn mặt trắng mút như hoa lê dưới mưa của Ninh Tuyết Dung đỏ bừng, thấy Trương Hằng đang ngơ ngác nhìn mình, đơn giản nhắm mắt lại, nói với giọng điệu hơi bi thương, đại ca, ngươi vì sao còn đuổi tới đây nữa? Chẳng lẽ bây giờ ngươi cho rằng Ninh Tuyết Dung là người có thể lợi dụng sao? Một tiếng, hư ảnh linh khí nguyệt thương xoẹt qua hư không? Rơi xuống dưới chân Trương Hằng, sau đó chờ Trương Hằng bay lên trời cao. Đồng thời vào lúc này, Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai hóa thành một luồng sáng trắng tiến vào trong túi chữ vật màu xanh. Sắc mặt Trương Hằng vui vẻ nói, Tuyết Dung, ngươi đừng đi nữa được không? Sau khi trầm mặc thật lâu, Ninh Tuyết Dung rốt cục mở đôi mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh như nước. nói với Trương Hằng, đại ca, ngươi buông ta ra. Trương Hằng lắc đầu nói, không được, trừ phi ngươi đáp ứng ta không chạy trốn nữa. Đôi mắt vốn dịu dàng của Ninh Tuyết Dung hơi tối sầm lại, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Trương Hằng sửng sốt, trầm ngâm một lát mới nói, có lẽ trước đây thì trong lòng ta có loại tâm tư này. Nhưng từ khi Lạc Hà phó thác ngươi cho ta thì ta chưa bao giờ có ý nghĩ này. Cảm ơn đại ca. Lần này ngươi không lừa Tuyết Dung. Nụ cười sáng lạng hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt Ninh Tuyết Dung. Nói vậy là ngươi không đi nữa phải không? Trương Hằng buông Ninh Tuyết Dung ra nhưng lại nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé như ngọc của nàng. Đại ca, ngươi lại trả lời Tuyết Dung một vấn đề nữa. Ngươi thật tâm thích Tuyết Dung. Hay làm vẫn coi Tuyết Dung chỉ là một cô gái đáng thương cần được chăm sóc. Đôi mắt Ninh Tuyết Dung tràn ngập nước mắt long lanh, nhìn sâu vào hai mắt Trương Hằng, dường như muốn tìm ra điều gì đó trong mắt đối phương. Trương Hằng hít thật sâu một hơi. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình dường như đang chìm trong một vở kịch tình yêu lãng mạn. Một lúc thật sâu sau, Trương Hằng rút cục nói ra được hai chữ này. Ninh Tuyết Dung vừa nghe được lời này liền biến sắc. Ánh mắt lộ vẻ thất vọng, mạnh mẽ giằng ra khỏi tay Trương Hằng, hơn nữa với lấy túi chữ vật màu xanh bên hông của Trương Hằng. Trên thân thể nàng cũng lưu chuyển một luồng sáng màu xanh, chuẩn bị chạy trốn. Đầu tiên Trương Hằng ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, kéo Ninh Tuyết Dung trở lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Ninh Tuyết Dung, làm sao vậy? Chẳng lẽ Trương Hằng ta còn chưa xứng để thích nàng sao? Trong ngực Trương Hằng âm thầm bùng lên một ngọn lửa giận. Thời điểm còn ở trên địa cầu, Trương Hằng từng phải chịu đau khổ khi yêu đương nhưng chưa bao giờ từng từ bỏ tôn nghiêm của mình, dù bị cự tuyệt hay chia tay với bạn gái, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cầu xin đối phương. Có lẽ cảm nhận được lửa giận trong lòng Trương Hằng, Ninh Tuyết Dung không giãy giụa nữa, lẳng lặng nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng nói, đại ca, người đừng coi nhẹ mình, Tuyết Dung cũng không phải là loại người cao quý, chỉ muốn tìm một người yêu ta thật tình, mà đại ca vừa rồi lại lừa ta. Ngươi không thật tâm thích Tuyết Dung, nếu ngươi thật tâm thích Tuyết Dung thì ngươi sẽ không ngủ cùng phòng với nữ tử xa lạ, cùng không liếc mắt đưa tình với một vũ nữ. Trương Hằng im lặng, một nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng. Ninh Tuyết Dung đối với tình yêu chân thành tha thiết, không cho phép bất cứ điều nhỏ nhặt nào tồn tại, giống như bông tuyết trắng tinh từ trên trời rơi xuống, cũng giống như hoa sen giữa bùn nhơ mà vẫn thanh khiết. Loại ý tưởng gần như lãng mạn này hoàn toàn khác hẳn với tâm tính rất thực tế của Trương Hằng. Ninh Tuyết Dung một cô gái theo chủ nghĩa lãng mạn, Trương Hằng một nam nhân theo chủ nghĩa hiện thực. Lãng mạn và hiện thực có thể cùng kết hợp sao? Chẳng lẽ mình với nàng vô duyên sao? Trong lòng Trương Hằng cảm thấy hơi đau xót nhưng không cam lòng bỏ qua một cô gái tốt như vậy. Đại ca, ngươi thả ta ra đi. Ninh Tuyết Dung thấp giọng cầu khẩn, giọng nói mang theo tiếng nức nở như sắp khóc. Trương Hằng đột nhiên nhớ tới câu nói của một người bạn trên địa cầu, nữ nhân thích bị lừa gạt. Tuyết Dung, ngươi không thể đi, nếu không ta sẽ hối hận cả đời. Chẳng lẽ ngươi không thể cho ta một cơ hội nữa sao? Hay là đã quên lời hứa của chúng ta, muốn đại ca cô đơn suốt đời này? Trương Hằng nói xong cũng cảm thấy buồn nôn. Vừa nói hắn vừa quan sát vẻ mặt của Ninh Tuyết Dung, phát hiện ra sắc mặt đối phương có vẻ hơi dịu đi một chút. Tốt rồi, phải nói buồn nôn hơn tí nữa. Lập tức Trương Hằng tiếp tục tiến tới. Tuyết Dung, nếu ngươi không tin thì ta sẽ moi tim mình ra cho ngươi xem. Trương Hằng đưa tay vỗ về phía ngực mình, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết, trong lòng lại cảm thấy những lời này thật quen tai, không biết đã từng nghe ở đâu rồi. Đôi mắt dịu dàng của Ninh Tuyết Dung đã sáng ngời dần, dường như bắt đầu đổi ý, nhưng đúng lúc này bạch quang trên người nàng bỗng ảm đạm dần, cuối cùng thậm chí biến mất. Trương Hằng biến sắc, ngươi mau tiến vào trong túi trữ vật, dù từ sau khi dùng linh thần đan, Ninh Tuyết Dung có vẻ tiến bộ không ít nhưng vẫn không thể ở thế giới bên ngoài trong thời gian quá dài. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, Ninh Tuyết Dung sẽ không thể bỏ chạy nữa. Trương Hằng thầm nghĩ, không, đại ca, Ninh Tuyết Dung tươi cười. Người từng nói với ta sẽ mang ta tới thế tục tìm hiểu một phen. Tuyết Dung còn có thể miễn cưỡng kiên trì được thêm nửa canh giờ nữa. Người mang ta đi đi. Chuyện này, ngươi còn chịu nổi không? Trương Hằng hơi không đành lòng nói. Nếu ngươi thật tâm thích Tuyết Dung thì mang ta đi đi. Ninh Tuyết Dung cười nhợt nhạt với Trương Hằng, đôi mắt động lòng người tràn ngập nhu tình như nước. Trương Hằng bị nụ cười xinh đẹp của Ninh Tuyết Dung rung động, hơi hơi suy tư một chút liền nói. Vậy được rồi, đây cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này, coi như đi du lịch một lần đi. Vậy ngươi còn không buông ta ra? Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tuyết Dung hồng lên. Trương Hằng cười hắc hắc, buông hai tay mềm mại của Ninh Tuyết Dung ra. Ngươi mau mang ta đi. Ninh Tuyết Dung chủ động kéo tay Trương Hằng. Đôi mắt đẹp của nàng dừng lại trên những ngọn đèn bao phủ chợ đêm của kinh đô, vẻ mặt còn mang theo chút mong chờ. Trương Hằng nắm nhẹ bàn tay mềm mịt, trắng như tuyết của Ninh Tuyết Dung, rất sợ nắm chặt làm giai nhân trước mắt bị thương. Được, chúng ta cùng nhau bay tới đó. Trương Hằng nắm tay Trương Hằng, tiếp tục từ trên cao hạ xuống, tìm một địa phương không có ai đặt chân tới. Khuôn mặt xinh xắn của Ninh Tuyết Dung hơi tái nhợt, dưới sự dẫn đường của Trương Hằng đi về phía kinh đô trong ánh đèn đêm mê ly. Cũng không biết hôm nay là ngày hội gì, người trên đường trong kinh đô không ít, có khá nhiều trẻ nhỏ đang chơi đèn lồng, thậm chí có thể nhìn thấy nhiều hình bóng xinh đẹp của các thiên kim nhà đại gia đi lại trên đường. Đương nhiên thương buôn trên đường cũng không hề ít, buôn bán đủ loại vật phẩm. Đại ca, đèn lồng nơi đó thật là đẹp. Đôi mắt Ninh Tuyết Dung lộ ra sắc thái khác thường, để Trương Hằng đưa nàng tới đó. Vị cô nương này, ngươi đến đúng địa phương rồi đó. Đèn lồng của Vương lão ngũ ta là độc nhất vô nhị ở kinh đô. Hay là để tình lang của ngươi mua cho ngươi một cái nhé. Lão nhân bán đèn lồng lúc vừa nhìn thấy Ninh Tuyết Dung suýt nữa là tưởng tiên nữ hạ phàm, nhưng hắn vẫn là kẻ từng trải. Ánh mắt vừa lướt qua người Trương Hằng một cái, lập tức mặt mày liền hớn hở giới thiệu với Ninh Tuyết Dung. Vẻ mặt Ninh Tuyết Dung đầy tò mò nghe Vương lão ngũ bán đèn lồng ba hoa, ánh mắt lướt qua một số đèn luồng. Ta thích cái đèn màu đỏ khắc hoa này. Cuối cùng Ninh Tuyết Dung vẫn chọn cho mình một cái, vui sướng cầm cái đèn lồng tinh xảo lung linh này, đi một vòng quanh Trương Hằng. Cái đèn này bao nhiêu tiền? Trương Hằng thấy bộ dáng gian thương của Vương lão ngũ liền đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bị hết giá. Ánh mắt của Vương thuộc hàng đầu, cười hắc hắc nói, lão đầu ta cũng không thèm bắt chẹt mấy người từ ngoài tới như các ngươi. Giá trị chế tạo cái đèn lồng này vốn cũng không cao, nhưng để biểu thị tình ý của vị công tử này, trả bao nhiêu tiền thì phải xem vào tình cảm sâu đậm của ngươi đối với nàng rồi. Ninh Tuyết Dung nghe thấy lời này, sự chú ý cũng bị hấp dẫn lại đây, vụng trộm nhìn Trương Hằng. Lập tức Trương Hằng nhìn lão nhân này bằng con mắt khác. Loại này đúng là muốn hết giá, nhưng lại có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện bỏ nhiều tiền ra trả. Tuy nhiên lời nói của Vương lão ngũ này lại rất phù hợp với khẩu vị của Trương Hằng. Vị lão bá này, lời của ngươi nói cũng không đúng rồi. Tình yêu sao có thể sử dụng tiền tài của nhân gian để do đếm chứ? Trương Hằng ảm đạm cười. Thật ra là trên tay hắn không có tiền. Vương lão ngũ hơi sửng sốt, hỏi, vậy ngươi nói phải làm thế nào đây? Ninh Tuyết Dung kéo cánh tay Trương Hằng, nhẹ nhàng nép vào người hắn, đôi mắt lộ ra vẻ cảm động thực sự. Trương Hằng thầm vui vẻ trong lòng, nữ nhân thích bị lừa gạt mà. Đặc biệt là những cô gái theo đuổi tình yêu theo chủ nghĩa lãng mạn như Ninh Tuyết Dung. Ngươi có thể nói với ta một nguyện vọng. Đương nhiên nguyện vọng này phải là chuyện ta có đủ khả năng làm. Trương Hằng cười ha ha. Đối với người tu tiên mà nói, một nguyện vọng của phàm nhân rất đơn giản. Chuyện này cũng giống như đám tu sĩ cấp thấp như Trương Hằng đưa ra nguyện vọng với huyết sát phân thân vậy. Trương Hằng đương nhiên muốn tạo thành hình tượng trong nội tâm Ninh Tuyết Dung là hắn vô cùng coi trọng nàng. Nguyện vọng sao? Vương lão ngũ hơi sửng sốt, ánh mắt đánh giá hai người Trương Hằng, hoàn toàn có thể nhận thấy hai người này bất phàm. Nam anh tuấn phi phàm, nữ thanh nhã như tiên tử, không giống người thế tục. Phịch một tiếng, Vương lão ngũ đột nhiên quỳ gối trước mặt Trương Hằng. Lão già này có một chuyện muốn xin quý nhân ra tay tương trợ. Trương Hằng vội vàng nâng hắn dậy, trong lòng thầm than. người thế tục đều thích nói câu này. Trương Hằng thản nhiên nói, nhìn Ninh Tuyết Dung một cái, phát hiện ra nàng đang như cười như không nhìn mình, đôi mắt còn mang theo chút vui sướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, đường ra. Dỗ dành Ninh Tuyết Dung còn dễ hơn so với trong tưởng tượng của Trương Hằng. Vài câu nói chân thành tha thiết là dễ dàng cảm động nàng, khiến nàng thay đổi thái độ. Đương nhiên, bản thân Trương Hằng cũng không làm chuyện gì quá giới hạn. Nếu như giống Lý Hoành, cho dù Ninh Tuyết Dung không tự sát cũng không có bất kỳ cơ hội vãn hồi. Có cô gái tốt như vậy ở bên cạnh, mình còn thấy chưa đủ sao? Trương Hằng vì lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ninh Tuyết Dung, dứt khoát cho Vương Lão Ngụ sự trợ giúp lớn nhất. Có thể nhận được nguyện vọng do người tu tiên ban cho, đối với người thường mà nói giống như là bầu trời rớt bánh xuống. Tuy rằng Vương Lão Ngụ không biết đối phương là một người tu tiên, nhưng có thể cảm giác được sự bất phàm của hai người này. Về sau huynh phải làm người tốt nha. Ninh Tuyết Dung rúc vào bên cạnh hắn dùng thần thức truyền âm nói. Giờ phút này Ninh Tuyết Dung đại khái có tu vi luyện khí hậu kỳ, giống như Lạc Ngưng Tuyết. Không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Trương Hằng gật gật đầu, lại phát hiện thần thức của Ninh Tuyết Dung còn cường đại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Chẳng lẽ bởi vì dùng linh thần đan, mà lúc này Vương Lão Ngụ đã dọn xong sạp của mình, mang theo hai người Trương Hằng đi tới một nơi có vẻ yên tĩnh, bắt đầu nói lên thỉnh cầu của mình. Ta là người bản địa kinh thành, mọi người quanh đây đều gọi ta là Vương Lão Ngụ. Ta có một con trai một con gái. Con gái đã gả đi 20 năm trước, rất ít về nhà. Con trai cùng kết hôn 18 năm trước, hơn nữa còn sinh ra một con gái. Cùng chính là cháu gái ta Lam Lam. Ôi, vốn là một nhà sống cuộc sống nghèo khó cũng còn không có gì trở ngại. Nhưng thằng con trời đánh kia của ta, 10 năm trước lại mê đánh bạc. Hắn thiếu nợ rất nhiều ở bên ngoài, mắt thấy đám chủ nợ bức bách tới nhà chúng ta. Hắn vì muốn sống, nhờ người đem cháu gái ta bán cho gia tộc Đường gia nổi danh kinh thành. Sau đó tuy thằng con trời đánh kia của ta hối cải làm người, nhưng con gái đã bán lại không có tiền chuộc về. Ta khẩn cầu vị quý nhân này có thể giúp chúng ta chuộc Lam Lam về, để cả nhà chúng ta đoàn tụ. Vương Lão Ngũ vừa nói vừa rơi lệ, thân hình già nua cũng hơi run lên. Đường ra, Trương Hằng khẽ cau mày, nghĩ đến lời gửi gắm của Ô Lăng trước khi chết, ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Nếu ta chết đi, ngươi phải thủ hộ cơ nghiệp Đường gia chúng ta ở thế tục, ít nhất phải bảo vệ người nhà chúng ta bình yên. Hơi chìm vào trầm tư, một ít trí nhớ mơ hồ thuộc về Đường Phong như thủy triều trần vào trong óc Trương Hằng. Gia chủ Đường gia Đường Viễn Kiều, thiếu chủ Đường gia Đường Phong, thiên kim tiểu thư Đường gia Đường Nhã Thi, kết hợp với một số tin tức lúc trước Ô Lăng lộ ra cùng với trí nhớ tương đối mơ hồ lúc này. Trương Hằng nghĩ đến Đường gia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đường gia theo lời ông là nhà nào? Trương Hằng không khỏi hỏi. Ở cả kinh thành này, họ Đường mà nổi bật nhất chỉ có một nhà đó thôi. Gia chủ Đường Viễn Kiêu chính là thượng thư đương triều. Trương Hằng thầm thở dài. Thế gian không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy. Xem ra phải đến Đường phủ một chuyến. Nhưng là tuyệt đối không thể dùng bộ mặt Đường Phong tiến vào Đường gia. Như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Vị lão bá này, người yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giúp ông làm thỏa đáng trong vòng nửa tháng. Ở đây có 10 lạng bạc, ông cầm lấy đi, không để cho Vương Lão Ngụ chối từ. Trương Hằng đưa bạc nhét vào trong tay lão, kéo Ninh Tuyết Dung dung nhập vào kính đô náo nhiệt phi phàm. Vương Lão Ngụ cảm kích vô cùng, quỳ sụp xuống đất hướng về phương hướng hai người Trương Hằng vái vài cái. Trong lòng Trương Hằng mang theo vài phần tự giễu. Từ khi đi tới thế giới này tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm chuyện tốt. Khuôn mặt ngọc của Tuyết Dung càng ngày càng tái nhợt nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ. Thân thể mềm mại có chút mệt mỏi, không khỏi nép sát vào người Trương Hằng. Trương Hằng ngửi mùi hương thơm tự nhiên trên cơ thể Ninh Tuyết Dung, tay ôm lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh của nàng. Trong lòng không khỏi sinh ra vài tia thỏa mãn. ý nghĩ xấu vần vơ vừa sinh ra biến mất trong nháy mắt. Tuyết Dung, muội còn đi được không? Nếu không muội tiến vào túi trữ vật trước đi, về sau ta lại dẫn muội ra ngoài chơi. Trương Hằng có thể cảm nhận được trạng huống của Ninh Tuyết Dung. Không, còn chưa tới nửa canh giờ. Trên mặt Ninh Tuyết Dung lộ ra vài tia quật cường, không chịu dễ dàng rời đi. Vậy được rồi, ta đưa muội đi ăn một số món ăn thế gian. Trương Hằng không muốn Ninh Tuyết Dung đi thêm nữa, dẫn nàng vào một quán bán sủi cảo gần đó. Trong điếm có rải rác vài người, nơi này là nơi thuộc về những người tầng thấp tiêu phí. Đỡ Ninh Tuyết Dung ngồi vào ghế, Trương Hằng nói với tiểu nhị mang tới hai bát sủi cáo ngon nhất trong điếm. Đây là 10 lạng bạc, dư bao nhiêu coi như tiền thưởng. Trương Hằng ném bạc lên bàn, ánh mắt tiểu nhị kia sáng lên, mặt mày tỉnh bơ cầm bạc, nói vô cùng nhiệt tình, khách quan chờ chút, lập tức đưa lên cho ngài. Trương Hằng đảo qua khách trong quán sủi cảo này, phát hiện ánh mắt hầu hết mọi người đều nhìn vào Ninh Tuyết Dung. Ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng lại toát ra vẻ hâm mộ, ghen tị. Tuy nhiên những người này cũng không phải là kẻ có tiền, thấy Trương Hằng chỉ hào phóng như vậy, còn tưởng là vị quý công tử nào tới đây thử món ăn mới lạ, cho nên bọn họ cũng chỉ dám lén nhìn vài lần, không dám nói nhiều. Tuyết Dung, nàng chưa từng tới thế tục giới sao? Trương Hằng thấp giọng hỏi. Nhưng muội nghe Lạc Hà đại ca giảng qua không ít chuyện liên quan đến thế tục giới, đặc biệt là những chuyện xưa về tình yêu. Thân thể mềm mại của Ninh Tuyết Dung ngồi thẳng lên, trong mắt lộ ra dao động như mặt nước, chìm vào hồi ức ngắn ngủi. Đột nhiên nàng thấy Trương Hằng nhìn chằm chằm vào mặt mình, ngượng ngùng cười, giống như mặt trăng thẹn thùng để đại ca cười chê rồi. Tuyết Dung nhớ tới chuyện trước kia. Đúng lúc này tiểu nhị mang tới hai bát sủi cảo nóng hải. Hai vị từ từ thưởng thức. Tiểu nhị khống chế hai mắt của mình không nhìn về phía Ninh Tuyết Dung, sợ mình lộ ra tật xấu gì khiến khách quý trước mặt tức giận. Đây là sủi cảo. Trước kia ta thường xuyên ăn thứ này. Trương Hằng cầm đũa, ý bảo Ninh Tuyết Dung cùng ăn. Ninh Tuyết Dung thật vất vả dùng đũa gắp lấy một cái sủi cáo, cắn một miếng nhỏ. Nước canh hơi nóng trần vào trong miệng nàng, sau đó mới thong thả ung dung ăn sủi cảo vào bụng. Có gì không đúng sao? Ninh Tuyết Dung phát hiện Trương Hằng nhìn chằm chằm vào mình với vẻ khó tin. Rất chính xác. Trong lòng Trương Hằng thầm thở dài một hơi, nghĩ tới lúc trước mình ăn loại sủi cảo này, hận không thể một ngụm nuốt chửng nhân thịt bên trong. Lại không biết tinh hoa của loại sủi cảo này chính là tại nước thịt chảy ra sau miếng cắn đầu tiên. Sau khi Trương Hằng ăn hết một bát sủi cảo, Ninh Tuyết Dung còn không ăn được 1/3, lại buông đũa xuống. Thời gian sắp đến rồi. Hào quang trong mắt Ninh Tuyết Dung trở nên ảm đạm. Trương Hằng biết nàng sắp duy trì không được. Về sau huynh không nên lừa gạt Tuyết Dung. Thanh âm Ninh Tuyết Dung trở nên yếu ớt. Trên thân thể mềm mại lóe màu trắng ảm đạm, cuối cùng vút một tiếng hóa thành một luồng sáng trắng tiến vào trong túi trữ vật màu xanh. Ồ, bên kia là chuyện gì xảy ra? Hai người bên đó như thế nào biến mất rồi? Trong điếm không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là ma? Trong lòng người nhất gan bắt đầu chột dạ. Trương Hằng rất nhanh tiến vào trạng thái tiềm hành, thân hình chốc lát hòa vào dòng người của kính đô vào đêm. Dùng thần thức nhìn một chút, phát hiện Ninh Tuyết Dung hóa thành hình thái tuyết liên, đang tu luyện ở trong túi trữ vật. Hiện tại là đi đường ra hay là đi vương phủ đây? Trong lòng Trương Hằng thầm nghĩ, đi đường phủ là vì hoàn thành hứa hẹn đối với Ỏ Lăng cùng Vương Lão Ngũ. Đi vương phủ thì là vì thu hồi trận bàn, thuận tiện mang đám người châu đạo sĩ đi ra. Quỷ sư kia đã bị mình giết chết, trận bàn trong vương phủ hẳn là không có ai có thể động vào. Trương Hằng cân nhắc một hồi, sau quyết định đi đường phủ trước. Đối với gia tộc của thân thể này, Trương Hằng có chút hứng thú. Tìm được một nơi vắng người, Trương Hằng hiện thân, sau đó đeo mặt nạ như ý lên, tự thi triển cho mình một cái khu trần thuật. Triệu Vân ta tới đây. Trương Hằng trong nháy mắt biến thành hình tượng hoàn mỹ anh dũng vô song. Ngày mai về quê ăn Tết, thỉnh thoảng mới lên gặp anh em được nên hôm nay mình sẽ thả buông thả dàn toàn bộ các chuyện mà mình lấy. 88, chúc anh em ăn Tết vui vẻ. 99, còn các chuyện mà mình post thì 3 ngày úp một lần. mỗi lần úp là thả bung nên anh em không thiếu chuyện. 88, các chú cứ yên trí. 88, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, phụ thân của Đường Phong có lẽ là một loại duyên phận. Trương Hằng từ trong huyết sát động phủ truyền tống ra, không ngờ dưới cơ duyên xảo hợp lại phát sinh quan hệ với Đường gia. Bất luận bởi vì gửi gắm của Ô Lăng hay là thỉnh cầu của Vương Lão Ngũ, Trương Hằng đều cần phải đi Đường phủ một chuyến. Đường phủ cùng Tỷ Uy Vương phủ, chờ sau khi giải quyết xong chuyện hai nơi này, sẽ tìm cơ hội đi xung kích tầng 2 công pháp. Trương Hằng sớm quyết định trong lòng. Tuy nhiên, rốt cục mình lấy thân phận gì đi Đường phủ đây? Một người bình thường muốn vào Đường phủ, đối phương khả năng đều không thèm để ý ngươi chút nào. Hơn nữa lần này Trương Hằng cũng không muốn làm chuyện lén lút. Tại thế tục giới này, Trương Hằng rất khó gặp được tu sĩ có thể uy hiếp đến mình, cũng không muốn tiếp tục điệu thấp nữa. Lúc ở tu tiên giới hắn đã điệu thấp đủ rồi, cũng có một chút nghẹn đến uất ức. Tùy tiện chặn một thư sinh ở trên đường, Trương Hằng ôm quyền hỏi, vị huynh dài này, xin hỏi đi Đường phủ kinh đô như thế nào? Tại hà không phải người địa phương. Thanh niên kia vừa thấy hình tượng của Trương Hằng liền biết đối phương không phải người thường, vội đáp lễ nói, Đường gia kinh đô uy danh cỡ nào? Ta có thể dẫn đường cho huynh dài. Xin hỏi quỷ tính các hạ. Trương Hằng cười nói, ta họ Triệu. Thư sinh kia hơi bất ngờ nói, ta còn tưởng là hậu bối bằng chi nào của Đường gia chứ. Tuy rằng không có quan hệ thân thích với Đường gia, nhưng là có chút sâu xa. Trương Hằng ha ha cười, bắt đầu lừa dối thanh niên thư sinh này. Vừa nghe lời ấy, cử chỉ và lời nói của thư sinh kia đối với Trương Hằng lại cung kính vài phần. Đường phủ kỳ thật cách Tề Uy Vương phủ không quá xa. Thư sinh đưa Trương Hằng đi một quãng chừng 2 dặm là tới trước nơi. Sau khi từ biệt thư sinh, Trương Hằng điều chỉnh khí tức trên người, toàn thân lập tức như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, làm người ta không dám coi thường. Tuy rằng giả heo ăn cọp cũng không sai, nhưng khẳng định sẽ có thêm một chút phiền toái, thuần túy là lãng phí thời gian. Cho nên Trương Hằng mới tính dùng dáng vẻ khoa trương đi vào Đường phủ. Hai bên cửa Đường phủ có 2 sư tử bằng đá cao nửa người, phía trên cửa lớn có treo một băng hiệu, phía trên viết 2 chữ thư pháp Đường phủ, hàm ý phi phàm. Đương nhiên trước cửa Đường phủ không có khả năng không có người trông coi. Phía cửa chính Đường phủ có 2 hàng thị vệ đeo đao, tổng cộng 16 người. Từ trong ánh mắt thần quang lóe ra của đám thị vệ là có thể thấy được tố chất phi phàm của bọn họ. Trương Hằng đi tới nơi cách đám thị vệ chừng 4-5 thước liền đứng lại, cả người như một chiến thần bất bại, trên người tản mát ra sát khí mơ hồ, bắt đầu đi về phía đám thị vệ. Các hạ là người phương nào? Đến Đường phủ có chuyện gì? Thị vệ cầm đầu liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái, theo bản năng giọng điệu hòa hoãn một chút. Nếu là người bình thường đứng ở chỗ này đã sớm bị đám thị vệ quát đuổi đi. Nếu thái độ không tốt, có khả năng còn bị no đòn. Tại hạ Triệu Vân, đến từ Sở Vương triều xa xôi. Gần đây nghe uy danh của gia chủ Đường gia, đặc biệt đến xin gặp mặt. Ánh mắt Trương Hằng sắc bén nhìn thẳng thị vệ cầm đầu. Thị vệ trong cửa kia tức thì cảm thấy một luồng áp lực lớn lao, trong lòng âm thầm kêu khổ, biết đã gặp phải cao thủ hiếm thấy. Ở trong mắt phàm nhân, tam tinh vực gần như là rộng lớn vô cùng. Từ Sở quốc đến Triệu quốc, đó là khoảng cách xa xôi cỡ nào. Cho dù là người tu tiên bình thường cũng sẽ không phi hành xuyên quốc gia. Ngài chờ một lát, ta đi thông báo tổng quản. Thị vệ kia nói xong, vội vàng chạy vào trong Đường phủ. Chỉ chốc lát, thị vệ liền dẫn theo một lão già 60 đi ra. Lão già này vừa thấy Trương Hằng, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Ta là tổng quản Đường phủ Đường Phương. Xin hỏi đại danh các hạ, ta có thể đưa các hạ vào gặp gia chủ. Đường Phương hơi hít mắt đánh giá Trương Hằng. Tại hạ Triệu Vân, đến từ Sở quốc. 4 tuổi tập võ, 7 tuổi bắn tên, 10 tuổi cưỡi ngựa, 13 tuổi lưu lạc giang hồ, 16 tuổi có chút danh tiếng, 20 tuổi tung hoành Sở quốc, hiện chưa từng có địch thủ, nay đến Triệu quốc, nghe uy danh Đường gia, đặc biệt đến xin gặp. miệng lưỡi Trương Hằng lưu loát, lại là một hồi lừa gạt khiến tổng quản kia sững người. Sở quốc cách Triệu quốc xa xôi cỡ nào, Trương Hằng cũng không sợ đối phương nhìn ra sơ hở gì. Tổng quản Đường Phương thấy hình tượng anh dũng phi phàm cùng khí chất phi phàm trong khi giơ tay nhấc chân của Trương Hằng, cảm giác đối phương không giống người nói đối nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng mơ hồ. Người này tung hoành vô địch sở quốc, chẳng lẽ là muốn tới khiêu chiến gia chủ? Mời các hạ theo ta vào. Đường tổng quan cùng hiểu được, nếu Đường phủ có thể thu được nhân vật như Triệu Vân này để dùng, đó cũng là một chuyện tốt. Dưới sự dẫn dắt của Đường Phương, Trương Hằng đi vào Đường phủ. So với Tề Uy Vương phủ, Đường phủ thiếu vài phần xa hoa, lại ẩn chứa một vẻ lịch sự tao nhã gần sát tự nhiên. Nơi này thật ra càng thích hợp Trương Hằng ở lại. Cho dù là nơi bình thường nhất của Đường phủ, môi trường cũng có thể sánh ngang với Thanh Ninh cư của Tề Uy Vương phủ. Xem ra thưởng thức của Đường Viễn Kiều này cao hơn Tề Uy Vương một chút. Đường Phong và Ô Lăng hẳn là sống thời thơ ấu ở đây hả? Trong lòng Trương Hằng không khỏi sinh ra một chút tò mò đối với vị phụ thân chưa từng gặp mặt của mình. Đi chừng nửa chén trà nhỏ, tổng quản Đường Phương đưa Trương Hằng tới cửa một lầu các cổ xưa tao nhã, mà tổng quản thì tiến vào trong phòng thông báo. Xem ra quyền lực của tổng quản này không nhỏ, lại có thể tùy ý dẫn người tới gặp gia chủ Đường gia. Chỉ chốc lát, tổng quản từ trong phòng đi ra, chắp tay với Trương Hằng mời Triệu công tử. Trương Hằng cùng không khách khí, bình tĩnh tự nhiên đi vào trong phòng. Tổng quản không khỏi âm thầm tán tưởng, Triệu Vân này quả nhiên không phải tầm thương. Gia chủ Đường gia thân phận ra sao, quan viên bình thường gặp đều rất khó giữ được bình tĩnh. Đây là một gian phòng giống như phòng khách, bên trong bố trí đơn giản một cách đặc biệt, trừ một số vật phẩm cần thiết ra cũng chỉ có một xả bức tranh chữ cổ xưa treo trên tường. Trong phòng có ba người. Ngồi ở vị trí chủ tọa bên phải là một vị trung niên tướng mạo tuấn lãng, mặc trường bào xanh nhạt, trên mặt nở nụ cười tươi ôn hòa. Người này có vài phần tương tự Đường Phong, chắc rằng là gia chủ Đường gia Đường Viễn Kiều không thể nghi ngờ. Ngồi bên trái Đường Viễn Kiều là một trung niên mập mạp. Người này mặc áo bào tím, hai mắt híp lại, xem ra thân phận khẳng định không thấp. Ghế dưới bên trái là một vị thiếu niên tuấn tú, thân mặc cẩm y hoa lệ, tướng mạo hơi âm nhu, thần tình như thuận nghe hai vị trướng bối nói chuyện, không nói một lời. Thấy Trương Hằng đi vào, ánh mắt của Đường Viễn Kiều cùng trung niên kia không khỏi sáng ngời. Thật là một nam nhân anh dũng vô song. Đối với những người nắm quyền to bọn họ mà nói, chỉ dựa vào lời nói cử chỉ cùng biến hóa vẻ mặt của một người là có thể phán đoán ra năng lực đối phương một cách đại khái. Khó trách Đường Phương lại vội vã đưa người này tới gặp mình. Đường Viễn Kiều vội vàng đứng dậy đón tiếp. Các hạ chính là Triệu Vân. Mau mỏi ngồi. Trung niên kia cũng đứng dậy cười nói. Đường thân gia, vận khí của ngươi cũng thật tốt. Không ngờ có thể chiêu nạp hiền tài như thế. Trương Hằng như giếng cổ không gợn sóng. Hơi ôm quyền hướng Đường Viễn Kiều. Sở quốc Triệu Vân.